phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 232, nàng đang ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa, nàng nói là công chúa, ra ngoài cửa phòng ngủ, gió lạnh thổi đến khiến Hiên Vương tỉnh táo lại, mới hiểu được ý tứ trong câu nói của Lộ Nhi. Công chúa, nàng nói công chúa, nàng nói để cho hắn đi tìm công chúa. Nhưng nàng làm sao biết công chúa sắp tới, chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu đã sớm biết công chúa tới đây sao? Là mẫu hậu nói chuyện về công chúa cho Lộ Nhi, mà thời điểm ở trong cung, Hoàng thượng đột nhiên tìm hắn, là bọn họ đã sớm an bài xong. Hoàng Thái Hậu tìm Lộ Nhi nói chuyện, mà hắn bị Hoàng thượng triệu tới. Nàng nói để cho hắn đi tìm công chúa, nàng là đang ghen, nghĩ đến điểm này, thật không cam lòng, buồn bực tức giận bỗng nhiên cũng tan thành mây khói, bay mất tăm. Nàng thích hắn, nàng yêu hắn sao? Bằng không làm sao sẽ vô duyên vô cớ ghen với công chúa? Lộ Nhi, trong giây lát tim đập cực mạnh, hắn xoay người, vội vàng trở lại trong phòng, hắn muốn gặp nàng. Lộ Nhi đối với hắn cũng không phải là vô tâm, cũng không phải chỉ vì đứa bé này mà nàng ở lại bên cạnh hắn, nàng cũng yêu hắn. Vội vàng đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng người nào đó trốn trong chăn run rẩy khóc thút thít. Nàng nhất định rất đau đớn. Lộ Nhi rất kiên cường, hắn vẫn luôn biết. Hắn không biết mẫu hậu đã nói gì với Lộ Nhi, nhưng hắn biết nàng khóc thương tâm như vậy, trong lòng của nàng nhất định cũng rất khổ sở. Nhưng nàng không nói với hắn, hẳn là nàng không muốn làm cho hắn lo lắng, làm cho hắn khó xử. Chăn bỗng nhiên bị người kéo mạnh, Lộ Nhi mở mắt ra thấy bóng người đó quay lại, nàng cả giận nói. Chàng đi đi, chàng trở lại làm cái gì? Ô, chê nàng còn chưa đủ thương tâm sao? Hoặc là nói, hiện tại nàng không nên sống ở đây. Hay là, hắn tới cười nhạo, giễu cợt nàng sao, cách chương.